Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, cứu thế giả. Khối u não, đi dạo một vòng Tô Cảnh vừa lòng phi thường. Loại này tư nhân trạch viện đầu tiên giữ bí mật tính đô phi thường tốt. Không có người sẽ tùy tiện vào. Hơn nữa địa phương cũng đủ lớn. Khu vực cũng rất không tệ. Tại hậu viện, Tô Cảnh trực tiếp đem tầng thứ 3 tiểu địa ngục tung ra ngoài. Theo sát lấy dựa theo trước đó phương pháp tiến hành cải tạo. Làm xong về sau, Tô Cảnh từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên kia bắt đầu túm người. Yamamura Sadako, Fujihara Sadako, Kayako, ba cái này Nhật Bản nữ quỷ khẳng định phải mang tới. Dù sao các nàng vốn chính là Nhật Bản, đối với Nhật Bản vô cùng quen thuộc. Chỉ có chính là Akane Ayukawa. Sở dĩ nuôi Akane Ayukawa, mục đích đúng là vì cái này. Trải qua khoảng thời gian này bồi dưỡng, Akane Ayukawa cũng miễn cưỡng xem như hợp cách. Lại tăng thêm có Sadako các nàng hỗ trợ. Không trông cậy các nàng lập tức có thể chiếm lĩnh Nhật Bản, nhưng ít ra ổn định cục diện không có vấn đề. Về phần sau này, Tô Cảnh có thể lại bồi dưỡng, điều phái nhân thủ tới. Về sau, người chính là cái này tầng thứ 3 tiểu địa ngục trấn hồn sứ. Nên làm cái gì ngươi hẳn là cũng biết. Tô Cảnh hướng về Akane Ayukawa chậm rãi mở miệng. Đồng thời ở Akane Ayukawa trên thân nhẹ nhàng vỗ, ta ở trên thân thể ngươi thả giám thị tế bào. Nhất cử nhất động của ngươi ta đều sẽ rất rõ ràng. Các nàng cũng sẽ tố giác. Ở ngươi không có đạt được ta hoàn toàn tín nhiệm trước đó, ta nghĩ ngươi biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Akane Ayukawa gật gật đầu, ngược lại cũng rõ ràng. Dù sao mình cùng các tử thần không giống nhau. Hãy làm cho thật tốt nhé. Ngươi có tử bá chăng cũng có siêu năng lực. Hơn nữa Sadako các nàng giúp ngươi, vấn đề không lớn. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ cân nhắc cho ngươi Zanpakuto. Là Akane Ayukawa trầm giọng nói, ánh mắt bên trong mang theo có chút hướng tới. Hoàn cảnh là có thể thay đổi người. Ở băng kỳ bên kia nuôi dưỡng lâu như vậy, Akane Ayukawa tâm thái tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Không nói tẩy não a, nhưng ít ra cùng mới từ Nhật Bản ly khai đi Hong Kong thời điểm hoàn toàn khác biệt. Về phần nói nguyên lai người bạn trai kia, Akane Ayukawa cũng sớm đã quên. Về phần nói bộ dáng, tựa hồ đều có chút nhanh không nhớ nổi. Bàn giao thỏa đáng về sau, bên này liền giao cho các nàng. Bây giờ, ba tầng tiểu địa ngục phóng thích. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục ở Hong Kong, trấn hồn sứ là băng kỳ. Tầng thứ hai tiểu địa ngục ở nước Anh, trấn hồn sứ là Mao Yêu. Tầng thứ ba tiểu địa ngục ở Nhật Bản, trấn hồn sứ Akane Ayukawa. Dựa theo loại tình huống này đi, Tô Cảnh đều nên suy nghĩ một chút cái tiếp theo tiểu địa ngục thả ở địa phương nào. Mỹ Quốc, hoặc là Thái Lan. Tô Cảnh lưu lại nơi này đợi 2 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm thông chi New cùng Toy chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Hai nàng ở Nhật Bản ngược lại là mua không ít thứ. Nhất là New, nhiều loại quần áo mua không ít. Đợi đến hai người thay quần áo xong, Tô Cảnh trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Vì sao? Nữ tiếp viên hàng không quần áo đổi. Lam sắc xinh xắn tiếp viên hàng không mũ. Bạch sắc hệ chụp thiếp thân áo sơ mi. Tổng cộng chỉ có 3 cái cúc áo. Càng là trực tiếp ôm eo thon. Phía dưới là một kiện lam sắc bao mông váy. Rất ngắn. Ngắn đến nếu như xoay người mà nói, kia liền là nhìn một cái không sót gì. Không tệ a, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, New, chủ ý của ngươi a. Đương nhiên, New cười hì hì nói, loại này quần áo, chính quy trường hợp căn bản mặc không được. Hoàn toàn chính là gợi cảm loại kia. Đương nhiên, ở trên máy bay tư nhân cũng không sao. Máy bay sẽ trực tiếp về Hong Kong. Đến Hong Kong ta sẽ nhường người an bài cho các ngươi lâm thời chỗ ở. Về sau các ngươi lưu tại Hong Kong thời gian sẽ khá nhiều. Ân, hai người gật đầu một cái. Trở về đường đi cũng không cần nói. Hai chữ hình dung là đủ rồi. Hoang đường. trở lại Hong Kong máy bay hạ cánh. Hai người cũng đã đổi xong thông thường trang phục. Tô Cảnh để bọn hắn đi theo người điều khiển cùng rời đi. Người điều khiển chỗ ở cũng là Tô Cảnh an bài. Nhớ kỹ các nàng phụ cận giống như thì có phòng ở. Trực tiếp an bài xuống là được rồi. Về tới Thông Thiên Các, Tô Cảnh trước biết một chút băng kỳ bên kia tiến triển. Tất cả thuận lợi, dựa theo khuynh hướng này cầm xuống Đại Tự Sơn hẳn là không cần thời gian quá dài. Về sau Tô Cảnh mở TV cũng biết một chút phương diện khác tình huống. Quả thật có thu hoạch. Nói thí dụ như Tư Đồ Phấn Nhân. Cứu thế giả Tư Đồ Phấn Nhân trước đó có thể là vô cùng nóng nảy. Dù sao hắn biểu hiện ra năng lực xác thực rất khoa trương. Có thể xưng thần tích. Bất quá, xem ra Tư Đồ Phấn Nhân hẳn là không coi trọng bản thân cho hắn những tài liệu kia. Hơn nữa, tựa hồ hiện tại còn không có người nào đi tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là, hắn nhập viện rồi. Nhập viện rồi à, cái này ngược lại là đi xem một chút. Tô Cảnh tuy nhiên không có ý định cứu vãn Tư Đồ Phấn Nhân. Nhưng là lần trước Tư Đồ Phấn Nhân cỗ kia phách lối sức lực hắn còn nhớ đến đây. Y viện, tư nhân cao cấp phòng bệnh. Tô Cảnh đứng ở cửa, nhìn thấy sắc mặt trắng bạch, vẻ mặt bệnh trạng Tư Đồ Phấn Nhân. Đẩy cửa ra, Tô Cảnh đi vào, Tư Đồ Phấn Nhân ngẩng đầu, có chút hư nhược nói ra. Là ngươi là đến chế giễu ta sao? Đúng vậy a. Tô Cảnh cười gật đầu đi tới một bên ngồi xuống, thế nào? Cứu thế giả cảm thụ làm sao? Tư Đồ Phấn Nhân nhếch miệng cười khổ. Cứu thế giả, ta hiện tại mới hiểu được ta cái này cứu thế giả là biết bao buồn cười. Xem ra ngươi hẳn phải biết bản thân được khối u não. Đúng vậy a, ta căn bản không phải cái gì cứu thế giả. Chỉ là bởi vì đầu của ta bên trong nhiều một vật. Cho nên ta mới có năng lực như vậy. Hơn nữa, ta cũng căn bản cứu không được bất luận kẻ nào. Chỉ là đem người này chứng bệnh chuyển rời đến một cái khác người vô tội trên người mà thôi. Năng lực dùng càng nhiều, ta liền chết càng nhanh. Nói đến đây, Tư Đồ Phấn Nhân bỗng nhiên nhìn về phía Tô Cảnh. Người có thể cứu ta sao? Có thể, nhưng là ngươi cho ta một cái cứu ngươi lý do. Tô Cảnh nói, Tư Đồ Phấn Nhân lập tức trầm mặc. Cứu thế giả là thật, bởi vì tận thế liền sắp xuất hiện rồi. Một ít người hy vọng có thể cứu vớt thế giới này. Cho nên dùng Surround Opturine bên trên DNA muốn phục chế cứu thế giả. Bất quá, có người hy vọng cứu thế giả xuất hiện. Tự nhiên cũng có người không hy vọng. Cho nên có người lặng lẽ đổi cho nhau DNA. Cho nên, chân chính cứu thế giả chưa từng xuất hiện. Xuất hiện là ngươi. Ngươi DNA thuộc về một cái tên là Kazuo Yamamoto người. Cái này Kazuo Yamamoto là ai? Ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói a. Dù sao đoạn thời gian trước thế nhưng là sôi sùng sục. Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Kazuo Yamamoto không có khả năng bản thân lưu lại DNA. Dù sao hắn nhưng là cương thi. Cho nên, người biết xuất hiện, ta cũng nghĩ thế bởi vì Lam Đại Lực nguyên nhân. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.